chỉ làm cho lòng cô thêm be bét máu thịt mà thôi. Cháu chỉ muốn từng chút một chút mềm hóa nó, cuối cùng không còn một dấu vết gì nữa. Cố Trạch Vũ, nó là bảo bối của tôi, là con gái tôi, mặc kệ nó oán hận tôi như thế nào, tôi đều không có lời nào để nói. Nhưng là một người cha, trên phương diện phải nắm giữ, tôi sẽ không chút lưu tình chặn những người khác ở ngoài cửa. Cậu tự giải quyết cho tốt. Nói xong, xoay người bỏ đi. Sau khi Hàn Hành Viễn đi, Từ Chính Ủy mới dám tìm Cố Trạch Vũ nói chuyện. Vốn là định kéo hắn qua để nói chuyện, hắn lại chạy đuổi theo Hàn Hành Viễn và Tề Chấn. Tề tham mưu trưởng, chú xem tình huống này là gì vậy? Tình huống gì? Tề Chấn biết là Cố Trạch Vũ bắt cóc tiểu công chúa, một lòng tiểu công chúa làm con dâu, hắn hiển nhiên cũng không có ý gì tốt. Cố Trạch Vũ, thật đúng là nhìn không ra, bản lĩnh dụ dỗ phụ nữ của cậu rất lớn. Tham mưu trưởng, lời nói này coi như đã vượt quá thân phận rồi. Cố Trạch Vũ móc ra một điếu thuốc, tay trái móc lấy bật lửa, không để ý trả lời. Vượt quá sao? Tôi là nhìn tiểu công chúa lớn lên, là con trai tôi chơi đùa với cô bé từ nhỏ đến lớn. Cậu nói tôi nói lời này vượt quá là sao? Chuyện tình cảm, không thể cứ coi như là người nào có nhiều thời gian thì coi như người ấy thắng được. Cô ấy không thích con trai chú, đây mới là mấu chốt. Cố Trạch Vũ suýt bị Tề Chấn làm cho tức đến phát run, cười châm chọc. Cho dù lấy thời gian ra để tính, 16 năm trước tôi đã ở trong lòng cô ấy rồi, con trai chú thì sao đây? Tề Chấn đóng sập cửa đi ra ngoài. Cố đoàn trưởng, cậu nói một chút xem, sao lại gây ra chuyện này? Từ Chính Ủy đánh vào bả vai hắn. Cậu với tiểu công chúa có quan hệ tốt lắm sao? Nhìn những người trước mặt đang mở to mắt khó tin, khuôn mặt bát quái, Cố Trạch Vũ miễn cưỡng nở một nụ cười. Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Từ Chính Ủy vỗ vỗ bờ vai hắn như một gánh nặng đường xa. Chuẩn bị tâm lý gì cơ? Cậu thu nhận bảo bối tâm can của cả đại viện làm tài sản riêng, cậu cho là các thủ trưởng quân khu dễ dàng bỏ qua sao? Trước mắt không nói Hàn sư trưởng, cũng không nói Phương bí thư và Tề tham mưu trưởng, riêng lão bà và các con của tôi, đoán chừng về sau cậu cũng không có được sự ủng hộ. Thật sự là muốn xem sức chịu đựng của tiểu tử cậu đến mức nào. Không biết thế này có khoa trương không vậy? Cậu không biết sao? Đại sự số 1 trong đại viện chúng ta chính là tiểu công chúa cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào. So với chuyện này thì quân diễn là chuyện nhỏ. Thua trận nhiều nhất cũng chỉ bị mắng một trận. Còn nếu là chuyện của tiểu công chúa, toàn bộ việc phía sau vô cùng rối rắm. Bộ hậu cần sắc mặt không tốt không nói làm gì. Các thủ trưởng phía trên còn phải chỉnh đốn bằng những kế sách mờ ám. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cậu không sống nổi. Cố Trạch Vũ không ngờ tới, Chính ủy luôn luôn lịch sự, mở miệng là nói văn chương cũng sẽ nói tục. Hắn bất đắc dĩ cười cười, gỡ chiếc mũ lính xuống, lấy tay chỉnh sửa một chút lại đội lên đầu. Chuyện lấy vợ dù khó khăn hơn nữa cũng phải xông lên, không có khó khăn thì phải tạo ra khó khăn. Đúng là kẻ ngốc, không có khó khăn còn cố ý tạo khó khăn, còn chưa chịu ta làm đi đâu à? Vì tương lai rước lão bà về, lần quân diễn này nếu thua, đoán chừng Hàn sư trưởng đời này sẽ không cho tôi qua cửa đâu. Từ Chính ủy dùng giọng điệu thoải mái để hóa giải chuyện lúng túng vừa rồi. Dù sao, đường đường là một đoàn trưởng bị đá trước mặt mọi người như vậy, mặt mũi tất nhiên cũng không để đâu được. Chỉ là nhìn thấy hắn xem như không có chuyện gì, chạy đi xem xét quân diễn cũng đành lắc đầu. Cố Trạch Vũ, chuyện này thật không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cố Trạch Vũ trở lại phòng làm việc hút thuốc, vẫn cảm thấy phiền não. Tuy rằng hắn đã sớm dự liệu việc Hàn Hành Viễn đối kháng với hắn, nhưng lúc thực sự xảy ra, trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu. Hắn nghĩ rằng sau khi Hàn Lăng Sa tốt nghiệp, hai người sẽ lập tức kết hôn. Sau khi kết hôn, nếu cô muốn ở lại thành phố Dê hay đi Bắc Kinh, hắn đều chiều ý cô. Bây giờ nhìn lại, mặc kệ là thành phố Dê hay Bắc Kinh, Hàn Hành Viễn không nghi ngờ gì là chướng ngại lớn nhất. Viện quân của tiểu nha đầu thực sự rất lớn mạnh. Tựa lưng vào ghế ngồi, nghĩ tới lời nói của Từ Chính ủy, Cố Trạch Vũ im lặng cười cười. Cũng đúng lúc điện thoại vang lên. Alo, mẹ à, có chuyện gì sao? Con ở thành phố C có chuyện gì xảy ra? Chú Hàn điện thoại đến cho ba con lại gây ra chuyện gì rồi? Mẹ không muốn gặp con trai của mẹ sao? Bất đắc dĩ là vì nghe được con gây ra chuyện gì sao? Lúc con còn nhỏ vẫn còn được, sau khi học chơi một đám tiểu tử lêu lổng, cả ngày con chỉ làm cho mẹ không yên tâm. Sau này thật vất vả mới vào quân đội, mẹ còn phải lo lắng thân thể con mệt mỏi. bây giờ đã khá hơn một chút. Một cú điện thoại của chú Hàn, bà con lập tức lên cơn. Mẹ vừa mới yên lòng được một chút, giờ đã phải treo lên rồi. Mẹ, mẹ cứ thoải mái đi, con có thể có chuyện gì cơ chứ? Không có chuyện gì, sao chú Hàn lại tự mình đánh điện tới cho ba con như vậy? Nhìn ba con vừa vỗ bàn vừa ném đồ vật, có thể là có chuyện gì tốt cơ chứ? Mẹ nói cho con biết, chính là mẹ muốn nhắc nhở cho con, bớt phóng túng một chút đi. Nếu con vui lòng, có thể kể cho mẹ nghe, để cho mẹ chuẩn bị tâm lý trước một chút. Đến lúc ba con trừng phạt con, nói không chừng mẹ còn có thể giúp đỡ. Nhưng nếu con muốn chịu trách nhiệm, cũng được. Cố Trạch Vũ đột nhiên ý thức được Hàn Hành Viễn có viện quân, hắn cũng có thể được sự ủng hộ của bằng hữu. Đến lúc thật sự muốn ở Mỹ, lão Thái Thái phát động tổng đại viện nổi dậy, không những chống lại được Hàn Hành Viễn mà đối phó với viện quân cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, Cố Trạch Vũ vội vàng gọi mẹ đang sắp cúp máy. Mẹ à, chuyện mà chú Hàn ở chỗ ba con kiện con cũng là chuyện có thể tha thứ. Thật sự là con đã làm ra chuyện gì xấu rồi sao? Giọng nói đầu dây bên kia khẩn trương. Mẹ, mẹ nghe con nói xong đã, vội gì chứ? Cố Trạch Vũ ngượng ngùng giả vờ ho khan nói tiếp. Mẹ còn nhớ 16 năm trước, lúc chú Hàn đến nhà chúng ta chứ? Nhớ, lần đó là ba con đặc biệt mời chú ấy đến Bắc Kinh chơi. Vậy mẹ còn nhớ rõ lúc đó còn có ai nữa không? Sao lại không nhớ rõ? Đến nhà chúng ta ngoài chú Hàn còn có phu nhân của chú ấy, còn có cô bé. Chính là cô bé đó. Cố Trạch Vũ nghe lão Thái Thái còn nhớ đến cô bé kia, thần kinh run lên hưng phấn, thiếu chút nữa nhảy lên. Cô bé kia có việc gì sao? Đó là con gái bảo bối duy nhất của chú Hàn ở đại viện thành phố Dê, được gọi là tiểu công chúa. Con gần đây không phải là được nhận lệnh của cấp trên là huấn luyện quân sự ở một trường học sao? Cái gì? Lão Thái Thái vẫn không giữ bình tĩnh được kêu lên. Con trêu chọc đến cô bé nhà người ta rồi hả? Mẹ nói cho con biết nhiều lần rồi, cũng là lúc con tìm người xác định quan hệ rồi. Ngày ngày con đi trêu hoa ghẹo nguyệt con ra thể thống gì nữa? Hơn nữa, con chọc ai thì chọc, sao lại đi chọc đến cô gái đoan trang lanh lợi nhà người ta? Làm sao mẹ biết được cô ấy đoan trang lanh lợi chứ? Cố Trạch Vũ nghe được mẹ có ấn tượng tốt với Hàn Lăng Sa, trong lòng buông lỏng. Mẹ làm sao mà không biết? Khi còn bé, đã có dáng vẻ trắng nón nà, miệng lại rất ngọt. Bất luận con làm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đều luôn tươi cười như hoa. Hình như tên gọi là Hàn Lăng Sa. Sinh con gái thật đỡ lo, mẹ sớm muộn gì cũng bị con tức chết. Được rồi, mẹ bây giờ, con nói chuyện nghiêm túc đây. Chú Hàn tức giận cũng là vì bây giờ con và Sa Sa yêu nhau, chú Hàn lại đau lòng, không bỏ được, cho nên... Trạch Vũ... Con phải nói thật cho mẹ biết, lần này con đã hạ quyết tâm hay là kiểu đùa giỡn mới đây? Mẹ, con muốn chờ Sa Sa tốt nghiệp là kết hôn ngay. Thật sao? Chuyện kết hôn quan trọng như vậy, con còn có thể nói lung tung sao? Ai, con trai à, con rốt cuộc cũng đã cho mẹ được an ủi một lần. Chú Hàn bên kia, mẹ sẽ nghĩ cách. Con nên thong thả ổn định đến lúc đó, rước vợ về. Về phương diện nào, con cũng sánh bằng Cố Thừa Hiên. Nếu lần này con lấy vợ sau hắn, mặt của mẹ chắc chắn cũng bị con làm cho mất hết. Mẹ, mẹ cũng không phải không biết Thừa Hiên, hắn lạnh lùng như vậy, lấy đâu ra đối tượng kết hôn chứ? Vậy con càng phải càng lúc càng nhanh lên, nếu thật sự để hắn kết hôn trước, để mẹ xem con tại sao lại khóc. Được rồi, mẹ giúp con nói chuyện với ba một chút, đừng có chuyện gì cũng cảm thấy là con không đúng. Vậy nhé, con cúp máy trước đây. Cố Trạch Vũ nghe mẹ mình vui mừng cúp điện thoại, cũng cười. Tuy mẹ hắn luôn thích nhắc đến hắn, nhưng thời khắc mấu chốt, thực lực của bà cũng không thể khinh thường. Sau một cuộc điện thoại, Cố Trạch Vũ cũng yên tâm hơn một chút, lúc này mới bắt đầu bình tĩnh để nghiên cứu bản đồ quân sự. Đến lúc lính cần vụ đến thúc giục, Cố Trạch Vũ mới phát hiện trời đã tối. Hắn cả kinh, vội vàng cầm chiếc áo khoác vắt trên chiếc ghế dựa đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hàn Lăng Sa. Em đang ở đâu? Ở nhà, em đợi anh rất lâu nhưng không thấy anh đến, nên em về nhà trước. Thật ngại quá, anh xem bản đồ đến nỗi quên cả thời gian. Tối nay em muốn ăn gì, thuận tiện trên đường về anh sẽ mua cho em. Anh có thể nấu không? Tâm trạng Hàn Lan Sa hôm nay có vẻ rất tốt. Em chắc chứ? Cố Trạch Vũ nở nụ cười. Đến lúc đó không ăn nổi, em đừng trách anh. Ừ, vậy coi như xong, chúng ta ăn lẩu cá nhé. Chính là ở cửa hàng trước ở trường học chúng ta, đặc biệt ăn rất ngon. Đồng chí Hàn Lăng Sa nói đến lẩu cá, anh dường như nhớ tới người nào đó uống rượu, ăn lẩu cá, còn nói linh tinh trong tiệm, rất ác liệt nhỉ. Cố Trạch Vũ giả vờ tức giận nói. Ai vậy? Sao em không nhớ được nhỉ? Hà Lăng Sa ở đầu dây bên kia vừa cười khanh khách vừa lăn lộn trên ghế sofa. Đồng chí giải phóng quân, không cần phải tính toán đối với tôi. Vâng, thủ trưởng, tôi sai rồi. Biết sai mà sửa vẫn là đồng chí tốt. Cố Trạch Vũ đặt điện thoại xuống, tay trái đặt lên tay lái, ngón trỏ và ngón cái chống cằm, nghĩ tới dáng vẻ cười vui vẻ đầu điện thoại bên kia, cười một hồi lâu mới khởi động xe. Mấy ngày sau, Hàn Lăng Sa không tham gia quân huấn bởi vì cô đã đồng ý biểu diễn trong buổi chia tay các huấn luyện viên quân huấn. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Tiếu và hai cô bé năm nhất cùng biểu diễn khó nén sốt ruột, lên mạng tra tìm video về các loại vũ điệu trường học. Toàn bộ quá trình Hàn Lăng Sa không tham dự mà bị một cú điện thoại gọi đến sân bay. Đợi máy bay hạ cánh khoảng 30 phút, Hàn Lăng Sa nhìn cô gái xinh đẹp ở lối ra đang đi đến cũng phải ngẩn ngơ. Đột nhiên có cảm giác thời gian trôi thật nhanh. Lần trước gặp nó cũng đã là 3 năm trước. Khi đó con bé vừa tròn 15 tuổi, tươi mới như một đóa hoa. 3 năm trôi qua, mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng nó càng lớn càng xinh, càng hào phóng hơn. Tiểu Mông, ở đây! Hà Lăng Sa phục hồi tinh thần, đứng ở cửa xa vào lớn tiếng gọi cô bé. Cô nghe được có giọng nói phía sau, vừa cười vừa chạy, kéo hành lý về phía Hà Lăng Sa, ngọt ngào gọi. Chị! Hàn Lăng Sa cười, véo véo gương mặt mềm mại của cô bé, cưng chiều nói. Nghĩ thế nào mà lại đến thành phố dây chứ, khi nào thì nhập học? Lâu rồi mà, trường học của bọn em cũng chỉ có 3 dãy, không giống trường học của bọn chị ở thành phố dây rộng lớn này. Chẳng qua cũng có điểm hay, ít nhất ngày nghỉ của bọn em dài hơn. Ninh Mông lôi kéo hành lý nhỏ, đi quanh người Hàn Lăng Sa một vòng, thở dài hai cái. Chị à, sao chị đen thế này? Cái này là sao? Bây giờ đang lưu hành mỹ nhân đen à? Thật sao? Hà Lăng Sa giơ tay khẽ vuốt khuôn mặt mình. Mỗi ngày chị đều bôi kem chống nắng mà. Chị đi đâu à? Thanh niên có văn hóa xuống nông thôn rồi sao? Em cho rằng có ba quê hương à? Hà Lăng Sa nũng nịu vỗ nhẹ lưng của cô em họ. Quân huấn, năm ngoái có bệnh truyền nhiễm nên không thực hiện quân huấn được. Năm nay năm nhất và năm hai cùng nhau tham gia quân huấn. Ồ, các anh lính có đẹp trai không? Ninh Mông kéo tay Hà Lăng Sa. Dù sao, chị cũng không hiếm lạ gì, giới thiệu cho em vài người cho em biết chút đi. Em còn biết ít sao, nói hương nói vượn cái gì đấy. Giờ em đến đại viện hay là trở về trường học với chị? Hà Lăng Sa lôi kéo Ninh Mông vừa đi vừa hỏi. Chị lại cãi nhau với cậu rồi à? Ninh Mông cúi đầu, dáng vẻ hờn giận. Em còn nói với chị là đi ngắm trai đẹp rồi mà. Như vậy thì đến trường học của chị đi. Chị không về nhà, cậu khẳng định cũng không thường xuyên về. Một mình em ở nhà thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Ừ, đừng cả ngày cứ quét trai đẹp lên miệng, cẩn thận ba em giáo huấn em. Có ông nội em ở đây, em không sợ ông ấy đâu. Chị à, chị không phải không biết, ba em thật là phiền phức, thường bận đến khuya mới về nhà. Thật vất vả mới về sớm một chút, ăn cơm xong còn thích tìm em nói chuyện. Nói gì thì nói, còn giống như báo cáo chính trị, xem em như bí thư của ông ấy vậy. Ai chị, sao chị có thể bỏ quân huấn đến đón em vậy? Xin nghỉ, buổi chiều em có kế hoạch gì không? Hà Lăng Sa sau khi ngồi lên xe taxi mới nhớ đến hôm nay phải học nhảy. Bây giờ con bé tới, chỉ sợ sẽ phải hoãn. Buổi chiều, chị có việc gì cần làm hay sao? Em không có vấn đề gì cả, chỉ cần có nơi ăn ở là được. Ninh Mông đùa nghịch móng tay của mình, không thèm để ý chút nào. Buổi chiều, chị có thể sẽ phải tập nhảy, em ở trong phòng chị lên mạng được không? Nhảy á? Ninh Mông vừa nghe, vội vàng kéo chị họ của mình. Những người quen biết Hà Lăng Sa đều biết, cô rất ít khi biểu diễn trước mặt người ngoài. Nhảy cái gì vậy? À, em không được nói với những người trong nhà đâu. Họ nói nhảy đen đấy. Chị điên rồi à? Nếu bị cậu biết, em xem chị giải quyết ra sao. Cho nên, chị mới bảo em đừng nói cho những người khác biết chứ sao. Được rồi, về phòng trước rồi nói. Mới bước vào cửa phòng, Lâm Tiếu đã kéo Hàn Lăng Sa đến trước máy tính, chỉ vào mấy video liên tiếp trên mặt bàn hưng phấn nói. Chính là mấy cái này, tôi nói cho cậu biết, đẹp chết mất thôi. Đến lúc đó, cậu tuyệt đối sẽ cảm thấy vô cùng kinh diễm. Hà Lăng Sa liếc mắt nhìn cô em họ bên cạnh. Còn phải suy nghĩ thêm một chút, đây là em họ tớ Ninh Mông. Ninh Mông, đây là bạn cùng phòng, kiêm khuê phòng của chị Lâm Tiếu. Còn hai người này là bạn cùng phòng mới chuyển vào, cũng năm nhất như em. À, Ninh Mông nhàn nhạt trả lời, sau đó kéo chị họ ra, âm lượng chỉ cho một người duy nhất trong phòng nghe. Chị... chỉ nhạy loạn cái gì, không sợ cậu sẽ giáo huấn sao? Lâm Tiếu vừa nghe đã biết cô bé này lo lắng cho chị họ, không chịu để cô ấy chịu oát ức. Chỉ là... Lâm Tiếu liếc mắt nhìn cô bé bên cạnh. Em gái à, chị em cũng chỉ vì anh rể của em thôi, muốn anh rể em vui vẻ một lần chứ sao? Anh rể á? Ninh Mông trừng to mắt nhìn Lâm Tiếu, nháy mắt trở nên hưng phấn. Chị em có đàn ông sao? Là ai vậy? Ninh Mông. Hàn Lăng Sa chọc tay cô. Cái gì gọi là có đàn ông hả? Nhất thời kích động thôi. Ninh Mông vốn cũng không phải là người hướng nội, vừa nghe nói Hàn Lăng Sa có bạn trai, ngay lập tức đến gần Lâm Tiếu hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Em họ à, trong lúc diễn ra quân huấn, chị họ em đã áp dụng thuật yên lặng không tiếng động, tấn công chớp nhoáng, kéo được tổng chỉ huy cố đoàn trưởng của chúng ta. Chị nói cho em biết, cố đoàn trưởng không phải là đẹp trai, sáng vẻ, khí chất, tóm lại là cực phẩm. Ôi, chị còn che giấu làm gì? Dựa vào sự nổi tiếng của anh rể, đến nhảy hiện đại, chị cũng phải nhảy. Hai điều này có liên quan với nhau sao? Còn nữa, tiểu thư Ninh Mông, tôi nhớ lúc nãy vừa rồi có người nói tôi đây thật điên rồ khi nhảy đen cơ mà. Còn người Ninh Mông đảo qua một vòng, lập tức thay lời. Nhảy đen thì không thể nhảy, chỉ là hot summer thì vẫn có thể chứ sao? Hot summer là gì vậy? Để em cho chị xem video. Sau khi đợi mấy người xem xong video, hai loại cảm xúc khác nhau cùng hiện lên rõ ràng. Một bên là cảm giác hưng phấn của Hàn Lăng Sa và Ninh Mông, một bên là cảm giác ưu tư sầu muộn của Lâm Tiếu và hai cô bé kia. Đây là nhảy đàng hoàng chứ sao? Ninh Mông liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, biết cô không hiểu rõ ý mình, sợ cô ấy ngăn cản, lấy cớ muốn uống nước trái cây, sai Hàn Lăng Sa đi lấy rồi đóng cửa lại, cười ha ha với Lâm Tiếu để lộ hai hàm răng trắng bóng. Chị Lâm Tiếu, có phải cảm giác loại nhảy này không đủ nhiệt không? Em gái à, không phải chị nói em, cơ hội tốt như vậy, sao em có thể nhẹ nhàng để cho chị em qua ải như vậy được? Trước hết, chị hãy nghe em nói đã. Phải biết rằng, chị họ là bảo bối của cậu em. Nếu như để cậu biết được, chị em biểu diễn nhảy đen trước mắt nhiều người như vậy, đảm bảo mấy người như chị em sẽ bị cậu em căm ghét. Nói một chút về loại nhảy này, chẳng lẽ mấy người không phát hiện trong đó có rất nhiều động tác quyến rũ sao? Nhìn lại một chút đi. Chị em nếu sở chân của anh rể đúng như vậy, anh rể còn có thể chịu đựng được sao? Còn có cái này nữa, vặn eo, lắc mông. Lâm Tiếu cẩn thận xem qua video một lần nữa, thấy cười ha ha không ngừng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Mông, ra vẻ dạy dỗ trẻ nhỏ. Em gái, không tệ, có tiềm lực, chị em giống như rất nghe lời em nhỉ. Ông bà ngoại em chỉ có cậu và mẹ em, mà đời này cũng chỉ có hai cô con gái là hai người chúng em, từ nhỏ đã rất thân thiết, sau khi lớn lên càng không thể nói chứ sao. Em gái ngồi đi, chị nhờ em một việc, em có thể phải giúp một tay. Chuyện gì vậy? Nhảy gì cũng chọn rồi, còn trang phục, em hiểu mà. Chị Lâm Tiếu, làm sao chị lại ngốc như vậy? Tên là Hot Summer, bây giờ cũng là mùa hè, đương nhiên là phải mặc váy ngắn. Em gái, chị bội phục em đấy, cao nhân, đúng là không cùng cấp bậc với chúng ta. Cứ như vậy, Hàn Lăng Sa bị em gái họ cùng chị em tốt của mình tính toán đâu vào đó hết cả rồi. Mà tiểu quỷ Ninh Mông cuối cùng cũng thuyết phục thành công được Hàn Lăng Sa, mặc một cái váy ngắn kết hợp chi phông liền thân màu đỏ. Không những thế, còn ra mặt dày đi xem vãn hội, bảo là muốn xem phong thái anh rể tương lai. Em vợ giúp chị kiểm định, đó chính là cái cớ thích hợp nhất. Trong vòng mấy ngày, Cố Trạch Vũ gọi điện thoại đến, Hàn Lăng Sa đều không đề cập đến chuyện biểu diễn. Mặc cho Cố Trạch Vũ trêu chọc cô thế nào, cô cũng không nói quà tặng cho ngày chia tay là gì. Sau đó thật sự không chịu được sự tra hỏi của anh, chỉ đành mang Ninh Mông ra, nói là em họ muốn kiểm định anh. Cuối cùng, sự chú ý của Cố Trạch Vũ cũng bị rời đi, toàn tâm toàn ý, nghĩ cách làm sao để qua ải của em vợ. Đêm duyệt binh, sinh viên cười ầm ôm huấn luyện viên của mình đến trước hội trường. Những năm qua, hoạt động kiểu này cũng không có bao nhiêu người tham gia. Nhưng hội trường hôm nay lại chật cứng người ngồi, thậm chí còn có người trực tiếp cầm tờ báo trên hành lang trải làm đệm để ngồi. Ngay cả Cố Trạch Vũ nhìn thấy cũng phải giật mình, đoán chừng một nửa sinh viên năm nhất đã đến. Trước kia không phải chưa từng trải qua quân huấn ở trường học khác, nhưng anh chưa từng thấy sinh viên trường nào lại nhiệt tình như vậy. Nhìn tình cảnh khắp nơi, đoán chừng năm ba đại học cũng đến không ít. Anh rể! Ninh Mông dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tiếu lập tức chạy đến trước mặt Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ sửng sốt một lát mới phản ứng lại được, đứng dậy, híp mắt hỏi. Ninh Mông à? Đứng vậy. Cô gái không khách khí, trực tiếp ngồi trên ghế đệm của Cố Trạch Vũ. Anh rể, anh so với tưởng tượng của em còn đẹp trai hơn. Vị trí của anh thật tốt, có phải anh cố ý chọn không? Cố Trạch Vũ cười nhạt. Nơi này có nhiều người, em không tìm được chỗ ngồi thì cứ ngồi ở đây đi. Vậy không được. Ninh Mông lập tức đứng lên. Anh nhất định phải ngồi chỗ này, như thế sẽ vừa tầm nhìn của chị em. Anh rể à, tiết lộ một bí mật nho nhỏ cho anh. Tối nay, chị em tuyệt đối sẽ làm cho anh ngủ không yên đâu. Hử? Cố Trạch Vũ nghi ngờ nhìn cô, mà Ninh Mông lại cười thần bí, lập tức chạy về bên cạnh Lâm Tiếu. Đúng lúc này, ánh đèn bị tắt hết. Trên khán đài chủ trì đứng ở trước màn sân khấu. Theo lẽ thường, tiết mục mở màn là cuộc nói chuyện của các lãnh đạo. Đợi đến lúc tiết mục mới bắt đầu, Cố Trạch Vũ cũng cảm thấy nhàm chán. Lúc hắn đang chuẩn bị mượn cớ trốn đi tìm Hàn Lang Sa, lại nghe được đoạn đối thoại nho nhỏ của hai nam sinh bên cạnh. Sao còn chưa đến lượt Hàn Lang Sa nhỉ? Sao có thể sớm như vậy được? Mở màn chính là cô ấy, đến cuối cùng mọi người sẽ đi hết. Bạn học à, trời nóng bức như thế này thật không dễ dàng. Nếu không phải vì tôi muốn xem Hàn Lang Sa, tôi còn lâu ra đây. Thấy không, dựa vào chỗ xếp thứ tư bên trái, Tể Thạch ngồi chỗ đó đấy. Cũng không biết Hàn Lang Sa làm cái gì, đột nhiên xuất hiện, phòng trường nam sinh ở trường cũng đến lắm chứ. Bạn học à, người ta sớm là hoa đã có chủ, cậu không nghe nói cô ấy và Cố Đoàn trưởng à? Cố Trạch Vũ nghe vậy, đầu óc có chút xoay không kịp. Cô nói quà tặng, không phải là cái này chứ. Cô gái nhỏ này còn giữ bí mật với hắn. Ngược lại, muốn hắn nhìn xem quà tặng này rốt cuộc sẽ khiến hai mắt hắn tỏa sáng như thế nào. Nhưng lúc Cố Trạch Vũ thấy Hàn Lang Sa ra ngoài biểu diễn, đã bắt đầu thấy hối hận. Phần quà tặng này, cô không thể lén lút tặng cho anh sao? Xoay người vặn eo, giơ tay lên, còn có động tác sờ chân vô cùng hấp dẫn kia nữa. Mỗi một động tác của cô đều mang một lực hút chí mạng đối với hắn. Hắn ngồi ở dưới, nghe từng đợt tiếng huyết sáo vừa nóng vừa giận. Váy không thể mặc dài thêm một chút sao? Khoảng cách với đầu gối còn lớn như vậy. Ánh mắt không thể bình thường một chút sao? Vừa nhìn đã thấy muốn tích thủy. Eo không thể cứng rắn hơn được một chút sao? Uốn éo như một con thủy xà vậy. Thật sâu trong tâm hắn thích cô như vậy, như một con tiểu yêu tinh dẫn dắt cơ thể hắn dục dịch. Sau khi Hàn Lang Sa nhảy xong, mới phát hiện trên trán đã đầy mồ hôi, khẩn trương không được. Lúc nhảy còn không có cảm giác gì, sau khi ra khán đài mới phát hiện cả chân đều run lên. Ninh Mông vẫn đứng chờ ở sau khán đài, thấy cô tới, ôm chầm lấy cô, rồi chụt một cái vào mặt cô. Chị quá đẹp, quá kinh diễm. Hàn Lang Sa đẩy đầu cô ra. Buông ra, toàn là mồ hôi thôi. Vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng di động vang lên. Cô vội vàng lau mồ hôi, cũng không chú ý nhìn, trực tiếp nhận. Alo, ai vậy? Bên kia trầm mặc một hồi, sau đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Em nói xem, là ai? Em không nhìn vào màn hình. Ra ngoài, anh đợi em ở bãi đậu xe bãi tập. Không được, muộn thế này rồi, Ninh Mông còn phải đi ngủ sớm một chút. Ninh Mông sao không thể đoán ra đối phương là ai cơ chứ? Đoàn lấy điện thoại lớn tiếng nói. Không có việc gì, em không sao. Anh rể, anh dẫn chị em đi đi, trở về sớm một chút nhé. Hàn Lang Sa lấy lại điện thoại di động, hung hăng lườm cô một cái, lại nghe Cố Trạch Vũ nói. Là em ra ngoài, hay là anh vào trong bắt em? Đừng mà, em ra là được chứ gì. Hàn Lang Sa lườm Ninh Mông, lập tức thoát đi không còn bóng dáng, mè nheo đi đến bãi đậu xe. Xa xa chỉ thấy xe của hắn, cũng không thấy người. Hàn Lang Sa đến gần nhìn. Có phải là hắn đang ngồi trong xe không? Vừa mới đến gần, hai cái Audi A8L6 đã bị một lực lớn như bức tường đè lên. Tiếng hét chói tai của cô lập tức bị chặn lại. Cố Trạch Vũ không còn dáng vẻ dịu dàng ngày thường nữa, hôn kịch liệt. Cả thân người Hàn Lang Sa bị đặt lên đầu xe, sắt thép sau lưng làm cô bị đau. Trước mặt bị thân thể nóng bỏng khoán chèn ép, tiến thoái lưỡng nan. Khi Cố Trạch Vũ buông cô ra, cũng là lúc Hàn Lang Sa cảm thấy thở cũng khó khăn, toàn thân như nhũn ra, không đứng vững. Cố Trạch Vũ trượt tay theo mái tóc dài của cô, giọng nói không những không có điểm dịu dàng mà còn có điểm trách cứ. Sao lại nhảy như vậy chứ? Lại còn ăn mặc ít như vậy? Quà tặng dành cho anh không thích sao? Hàn Lang Sa trừng phạt, nắm chặt cánh tay hắn. Không thích cũng không còn cách nào khác, cũng không thu trở lại được. Có thể đưa tiễn. Em biết anh muốn cái gì. Không được như thế, sẽ có đứa bé. Có cũng không sợ, vừa đúng lúc kết hôn. Anh đúng là điên rồi, em mới có 20 tuổi thôi. 20 tuổi cũng đã qua độ tuổi cho phép rồi. Tiểu yêu tinh, cho anh có được không? Vốn là không bỏ được, trải qua một đêm trêu chọc. Hơn nữa, tối nay cô còn biểu diễn đặc sắc như vậy, hắn thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Lúc nãy đứng đây một mình, cũng nghĩ rất nhiều, nếu quả thật tiến bộ đến mức đó, nói không chừng Hàn Hành Viễn có phản đối cũng không có tác dụng. Cố Trạch Vũ hôn tóc cô, thở dài, xoay người cô, lại ôm cô vào trong ngực. Anh không biết em thấy được gì, anh cũng không biết rốt cuộc giữa ba mẹ em đã xảy ra chuyện gì, nhưng đứng trên góc độ của một người trưởng thành mà nói, chuyện này cũng có lỗi của em. Hàn Lăng Sa nghe được giọng nói dịu dàng của anh, lại nhớ tới lần trước hai người vì chuyện này gây gổ với nhau, hôm sau thì cô say rượu. Lời hắn vừa nói, ngay lập tức nén giận không lên tiếng, chỉ nghe anh nói tiếp. Mặc kệ ba em đã làm chuyện gì, ông ấy cũng đã nuôi em 20 năm. Ông ấy tạo điều kiện cho em ăn mặc, cho em đi học, bảo đảm cho em tung hoành trong trụ sở quân đội. Nuôi dưỡng một đứa bé thực ra là một quá trình gian nan. Trên đời này không có chuyện con cái đi chất vấn cha mẹ. Cố Trạch Vũ dừng một chút, ánh mắt sâu xa, giống như nhớ lại một chuyện dường như rất xa xăm. Em biết không, thực ra anh vốn cũng có một cô em gái. Anh có em gái sao? Hàn Lăng Sa nghe trọng giọng nói run rẩy của hắn, rất tò mò. Lúc anh 2 tuổi, ba anh đặt rất nhiều áp lực, cố gắng khiến mẹ anh sinh cho nhà họ Cố đứa bé thứ hai. Khi em gái được sinh ra, ba anh vui mừng đến phát điên, ôm em gái không ngừng nói, nam nữ song toàn, cuộc đời này không cầu gì nữa. Em gái thực sự rất ngoan ngoãn, rất ít khóc, thích mặc váy trắng, suốt ngày thích đi sau anh gọi ca ca. Khi đó ở trong đại viện, anh thực cũng không nghịch ngợm, cho nên mẹ anh rất yên tâm để em gái đi theo anh. 5 tuổi, anh dẫn em gái đi chơi với một đám bạn trong đại viện, đều là những đứa trẻ ham chơi. Trong khuôn viên đại viện không đủ để vui đùa. Không biết người nào đề nghị ra ngoài đường, chơi một chút, mọi người đều vui mừng. Bởi vì bình thường, rất ít khi tự mình ra ngoài đường chơi, không phải đi theo ba mẹ, cũng là có nhân viên bảo vệ đi theo. Tuổi nhỏ, đương nhiên vô cùng ham chơi. Đến lúc trời tối chuẩn bị ra về, mới phát hiện không thấy em gái đâu. Sau đó ba mẹ đi tìm xung quanh. Hàn Lăng Sa nghe đến đó, thở dài trong lòng, rồi quay người ôm chặt hắn. Khi đó anh nghĩ lần này xong rồi, ba nhất định đánh anh đến chết. Không ngờ, ông còn xoa đầu anh thở dài. Sau đó đỏ mắt phái người đi tìm khắp nơi. 2 năm tìm kiếm, tất cả mọi người đều bỏ qua. Người trong nhà cũng dần đón nhận sự thật này. Đến năm anh học trung học, ba anh ở bệnh viện quân đội an ủi những quân nhân có tuổi. Lúc ấy, mẹ anh cũng lấy thân phận phu nhân thiếu tướng đến. Bệnh viện quân đội bình thường cũng cởi mở với nhân dân. Bên trong không phải tất cả đều là quân nhân. Vừa hay, trong phòng bệnh của một lão hồng quân, mẹ anh gặp được một cô bé có nốt ruồi đỏ trên mi mắt. Mẹ anh làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đây? Mẹ để ba phái người đi thăm dò mới biết, cô bé cũng là bị lừa bán. Cô ấy là em gái anh sao? Ừ. Mẹ anh lấy tấm hình khi còn bé ra. Cha mẹ nuôi của cô ấy cũng nói là mua cô ấy như lúc trong hình. Lúc đó mới xác định cô ấy chính là em gái anh. Nhưng cũng có ích gì đâu. Cố Trạch Vũ cười tự giễu mình. Lúc đó, cô bé đã ung thư giai đoạn cuối. Nguyên nhân là vì nhà quá nghèo. Bình thường cũng chỉ có bữa được bữa không. Có bệnh dạ dày cũng không chú ý. Dần dần nghiêm trọng. Đợi đến lúc phát hiện thì đã quá muộn. Cha mẹ nuôi cô cũng chỉ có một mình cô. Cũng đã bán hết ruộng đất ở quê, được một ít tiền, đưa cô lên bệnh viện lớn ở Bắc Kinh chữa bệnh. Cô bé còn nhỏ như vậy, đã bị ung thư dạ dày. Nếu như ban đầu không để lạc cô bé, bây giờ cô bé đã có cuộc sống hạnh phúc nhất cõi đời này. Ba mẹ anh tìm bác sĩ giỏi nhất tới hội chẩn, cuối cùng vẫn không còn cách nào khác. Nửa năm sau, em gái anh không qua được. Sau này, anh với những người khác cũng cảm thấy sân đại viện không được như ý, làm gì cũng không dám làm. Ban đầu, ba anh thật sự phát điên, dưới cơn nóng giận đã nhét anh vào quân đội. Anh cho rằng ông sẽ hận anh cả đời, bởi vì anh đã hại chết con gái duy nhất của ông. Cuối cùng, ông vẫn tha thứ cho anh. Em xem, tình yêu của ba mẹ chính là như vậy, không thể tách rời. Giọng Hàn Lăng Sa có chút nghẹn ngào. Cho nên khi còn bé, em gọi anh một tiếng tiểu ca ca, anh lại có thể nhớ kỹ đến 16 năm, rất giống em gái của anh sao? Cố Trạch Vũ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Mới đầu thì là như vậy, sao lại giống như biến thành những điều trở thành lòng tin? Ít nhất, anh có thể lừa mình, có thể đối tốt với người khác như em gái của mình.